Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp tỉnh dậy trong trạng thái mê man, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị thiêu đốt. Chuyện gì thế này? Tiểu ái, ta đã tạo cho ngươi một nhân vật mới, mỹ nam bị bệnh yếu đuối, đáng thương khiến người ta mủi lòng. Ngay cả Bạo Quân cũng phải động lòng trước vẻ yếu đuối xinh đẹp này. Ta cảm ơn ngươi. Hắn mở mắt, đối diện ngay với ánh mắt âm lãnh của một người đàn ông mặt xám xịt đang nhìn mình chằm chằm. Người đàn ông đó gầy gò, nhưng không phải thứ gầy yếu ớt mà là kiểu gầy khắc khổ, cứng rắn như một thanh kiếm, lại giống thanh kiếm không chút sinh khí. Đôi mắt một mí dài nhỏ, đôi mắt hơi cong lên, toát ra vẻ ngạo mạn và hung dữ. Ngay cả khi sùng ái người khác, y cũng là kiểu dẫm lên cổ họng đối phương. Phù Diệp, hắn quyết định giả vờ ngủ tiếp. Điện hạ, ngài tỉnh rồi. Một lão thái giám bên cạnh lập tức khom người tiến lên. Xem cách ăn mặc của hắn, có vẻ cao quý hơn những nội thị khác, chắc là tổng quản thái giám. Thấy không thể giả vờ được nữa, hắn đành ngồi dậy, đối mặt với đôi mắt hẹp dài kia, lập tức làm bộ hoảng sợ. Bệ hạ, góc chăn trượt xuống, cổ áo lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Da thịt mịn màng, ánh lên vẻ sáng bóng, khác xa so với lúc nhỏ. Đối phương đột nhiên lên tiếng, Phù Diệp, người lớn lên, nét mặt tự nhiên sẽ thay đổi. Lão thái giám nói, theo nô tài thấy, khóe miệng và cằm của điện hạ rất giống bệ hạ. Câu thoại này khiến hắn nhớ đến lệnh phi trong Hoàn Châu Cách Cách, lúc nhỏ xem nhìn thấy lệnh phi tưởng là tiên nữ, lớn lên mới biết thủ đoạn hậu cung của bà ta không hề đơn giản. Đang định xem vị công công này thật lòng nhân từ hay giả tạo tâm cơ, hắn đã bị ai đó nắm lấy cằm. Ngón tay đó dài, khớp xương phủ màu xám đen, đầu món tay thô ráp, không giống bàn tay của người sống trong nhung lụa. Đối phương nắm cằm hắn xem xét, tay rất nóng, mắt cũng đỏ, phải chăng vị Bạo Quân này đang phê thuốc? Phù Diệp không dám động đậy, một vị ngọt tanh trào lên cổ, hắn vội mím chặt môi. May mắn là tiểu ái chưa tàn nhẫn đến mức này, hắn chỉ cảm thấy cổ họng hơi tanh, nuốt lại, cố gắng tỏ ra nịnh nọt nên mỉm cười e lệ. Ai ngờ đối phương lập tức buông cằm hắn ra, như nhìn thấy ma. Nụ cười của hắn đáng sợ đến vậy sao? Hắn xuyên qua bằng chính thân thể này, nhiều người từng khen nụ cười của hắn đẹp đến nổ mắt kia mà. Đối phương đứng dậy, ngón tay vừa chạm vào cằm hắn xoa xoa, có vẻ chê da hắn quá mịn màng. Lão thái giám nói, điện hạ còn nhớ nơi này chứ? Năm xưa bệ hạ và điện hạ từng sống ở Đông Viện Thanh Nguyên Cung. Phù Diệp hoàn toàn có thể nói không nhớ. Dù sao lúc Lục Hoàng tử mất tích mới 6 tuổi, nhiều người cũng không nhớ rõ chuyện trước 6 tuổi. Nhưng hiện tại hắn đang giữ nhân vật, đối đáp như nước chảy khi được hỏi chuyện cung đình xưa. Rõ ràng là kiểu trí nhớ cực tốt. Tiểu ái, trong điện vẫn giữ nguyên như xưa. Phù Diệp lập tức bắt trước, giả vờ ngắm nhìn xung quanh. Nơi này vẫn không thay đổi chút nào. Hoàng đế vừa đi đến cửa, nghe thấy liền quay đầu nhìn lại. Lão thái giám càng vui mừng. Đúng vậy, Đông Thiện Điện này, bệ hạ chưa từng cho phép ai thay đổi. Tiểu ái, chỉ có Hoàng huynh thay đổi rất nhiều. Phù Diệp, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Phù Hoàng. Hắn ho một tiếng, làm bộ yếu ớt. Chỉ có bệ hạ, ta suýt không nhận ra. Mặt Tần nội giám lập tức tái mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp thở gấp, chìm vào chiếc gối vân hoa văn màu trắng đen, tóc đen xõa ra, gò má ửng hồng. Vẻ yếu đuối tươi tắn khiến Tần nội giám cũng phải kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn Phù Hoàng, thấy Phù Hoàng mắt hơi khép, không nói gì, đã đi ra ngoài. Tần nội giám vội nói, bệ hạ quả thực khác xưa, điện hạ cần thận trọng lời nói. Hoàng đế tuy rời đi, nhưng bên ngoài có rất nhiều hắc giáp vệ canh gác. Tần nội giám giải thích, đây là hộ vệ của nội cung, bảo vệ điện hạ, ngài cứ coi như họ không tồn tại. Hệ thống Bạo Quân sống rất cẩn thận, Phù Diệp không có thời gian để ý những chuyện này. Trong điện quá ấm áp, hắn đã lâu không ngủ thoải mái như vậy. Thái y vừa bắt mạch, nói thân thể ngài quá suy nhược, cần tĩnh dưỡng. Bệ hạ có dặn, ngài cứ ở đây, cần gì chỉ cần bảo những tiểu nội thị bên cạnh. Lão vỗ nhẹ tay, một tiểu thái giám áo xanh tiến lên, trông khoảng 20 tuổi, dáng vẻ thanh tú, nhưng mím chặt môi, cúi đầu chào. Đây là Khánh Hỷ, từ nay sẽ dẫn chúng cung nhân hầu hạ điện hạ. Ngài cần gì, cứ bảo hắn, Tên Khánh Hỷ có nghĩa là rất vui, nhưng bản thân rõ ràng là người của hoàng đế, dáng gầy, đi lại không một tiếng động. Kiểu này thì vui ở đâu? Phù Diệp thực sự không có sức để ý, gật đầu rồi nằm xuống. Các nội quan kéo rèm xuống, xung quanh tĩnh lặng như tờ, ngay cả Khánh Hỷ đứng ngoài rèm cũng giống như người giấy, thân hình mỏng manh. Hắn thực ra không muốn ngủ, sợ chết trong giấc mơ. Tiểu Ái, ngủ đi, ta sẽ giúp ngươi xem chi tiết cốt truyện. Lục hoàng tử vừa đến Thanh Nguyên cung đã ngất, Tần nội giám biết thái hậu bên kia sẽ không dễ dàng. Quả nhiên, Lục hoàng tử vừa ngủ, bên ngoài một đội nữ quan áo gấm đã tiến vào sân viện dưới trời tuyết nặng hạt. Tần nội giám vội tiến lên chào, Tôn cung chính hơi đáp lễ, ta phụng mệnh thái hậu nương nương đến thăm Lục điện hạ. Tần nội giám nói, Lục điện hạ vừa uống thuốc xong đang ngủ. Tôn cung chính thần sắc lạnh nhạt, nương nương dặn đi dặn lại, phải vào xem điện hạ. Tần nội giám vội nói, đương nhiên là nên như vậy rồi. Tôn cung chính dẫn người vào Đông Thiện điện, quay đầu nhìn thấy Tần nội giám đã vào chính điện. Một lúc sau khi họ ra khỏi thiện điện, thấy Tần nội giám cùng hai thái y đứng trong sân. Hành lang và trong điện đều có hắc giáp vệ canh gác, một nửa tiểu đông viện trở thành ngục tù. Tần nội giám nói, bệ hạ vừa dặn, phiền cung chính dẫn thái y về bẩm báo với thái hậu nương nương. Lão cố gắng nói lại lời phù hoàng một cách nhẹ nhàng hơn. Lục điện hạ thể chất suy nhược, thái hậu nương nương nên biết tình trạng của ngài, để sau này nếu có chuyện không hay, bên này cũng khó giải thích. Từ Ân cung không thiếu người, cũng không ngại đón Lục điện hạ về, chỉ là bệ hạ tình huynh đệ sâu nặng, nương nương cũng không tiện nói gì. Tôn cung chính nói, Tần nội giám cúi đầu không nói, Tôn cung chính dẫn người rời đi. Ra khỏi cửa, Tôn cung chính mới thở phào, công việc bán mạng sống này, bà thực sự không muốn làm, nhưng trong Từ Ân cung chỉ có bà còn có chút thể diện, may là thường chỉ tiếp xúc với Tần nội giám, ít nhất thể diện của mình và thái hậu đều được giữ. Bà có thể tưởng tượng nguyên văn lời hoàng đế, để sau này Lục đệ chết, thái hậu nương nương lại trách ta. Chỉ là hoàng đế bề ngoài ngang ngược, kỳ thực tâm tư rất sâu, không ai biết tại sao y muốn giữ Lục điện hạ bên mình. Tuyết phủ lạnh lẽo, gió xuyên qua con đường cung dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà quay đầu nhìn Thanh Nguyên cung u tịch, một đàn quạ đen bay ra, đen kịt khiến bà giật mình, càng cảm thấy nơi này lạnh lẽo. Thanh Nguyên cung vốn là nơi hoàng đế ở lúc nhỏ, bà từng thường lui tới, lúc đó hoàng đế còn nhỏ, gọi bà bằng cô, đoan chính lễ phép. Giờ nghĩ lại, thật là vật đổi sao rời. Tần nội giám trở về chính điện Thanh Nguyên cung, bẩm báo. Tôn cung chính đã đi rồi. Phù hoàng không nói gì, bên cạnh một đám tiểu thái giám đang phê tấu chương, ngoài tiếng xào xạc không nghe thấy gì khác. Y lấy ngẫu nhiên một tấu chương xem, vẻ chán chường. Tần nội giám liếc nhìn, nói, bệ hạ, người này đúng là Lục hoàng tử điện hạ. Phù hoàng nói, có phải hay không, giờ cũng là... Rồi, đúng vậy, cựu cung nhân đã nhận, thái hậu đã nhận, hoàng đế cũng đã nhận. Có thể nhận, chắc ít nhiều cũng nhìn vào tình cảm của Chiêu Dương phu nhân đã khuất. Dù sao, năm xưa bệ hạ và Lục hoàng tử cũng từng sống dưới sự nuôi dưỡng của Chiêu Dương phu nhân một thời gian, tuy không thể nói là hòa thuận, nhưng so với các hoàng tử khác, vị Lục hoàng tử này có chút đặc biệt. Nếu Lục hoàng tử không mất tích, một mực ở trong cung, không biết bệ hạ có còn như bây giờ. Cô độc, đang suy nghĩ, bỗng nghe phù hoàng nói, nhưng hắn quả thực rất giống thật, vẻ giả tạo giống hệt mẹ hắn. Được rồi, hắn nghĩ quá nhiều, xem ra những ngày bệ hạ sống cùng Lục hoàng tử dưới trướng Chiêu Dương phu nhân, còn khó chịu hơn tưởng tượng. Hắn âm thầm cầu nguyện cho vị Lục hoàng tử vừa trở về kia. Phù Diệp ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái hơn. Thời gian qua lâu như vậy, không biết Tiểu Ái có tìm hiểu thêm thông tin không? Tiểu Ái không có mặt. Hắn rất bận, hắn thậm chí không có hệ thống riêng. May mắn là mấy ngày nay hoàng đế không xuất hiện trước mặt hắn. Ngoài việc không thể rời khỏi viện này, hắn sống rất tốt. Thái hậu 3 ngày một lần sai người đưa đồ bổ, khiến hắn khỏe mạnh hẳn. Đến ngày thứ 7, hắn cuối cùng có cơ hội ra khỏi viện. Thái hậu tuyên chiếu, hắn chưa từng gặp thái hậu. Nhưng mấy ngày nay thái hậu hầu như ngày nào cũng sai một bà cô tên Tôn đến thăm hắn. Tuy rằng thiên gia không có tình thân thực sự, nhưng so với vị hoàng đế khiến người ta kinh hãi, Thái hậu tỏ ra rất quan tâm hắn. Nhưng ra ngoài một lần không dễ dàng, hắn mặc quần áo trang điểm mất nửa ngày, bên ngoài lạnh, Khánh Hỷ mặc cho hắn một chiếc áo choàng đỏ Thái hậu ban, bên trong còn nhiều lớp phức tạp, thân thể hắn yếu đuối, gầy gò, chỉ mặc bộ quần áo này đã nặng mấy chục cân, chưa đi mấy bước đã thở hổn hển. Cung nhân hầu hạ tuy nhiều, nhưng không một tiếng ho, dù là nội thị hay nữ quan như Tôn Cô Cô, trang phục cung đình rất đặc biệt, cổ áo đều có một tấc trắng ép sát ít hầu, có vẻ cứng, có lẽ được lót bản cứng, hơi cúi đầu đã bị đè vào ít hầu, chắc là để giữ tư thế đoan chính. Cung đình này thật kỳ lạ, hoàng đế phóng túng, cung nhân lại như những cỗ máy không linh hồn. Hắn luôn cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ, một cơn ác mộng xa hoa nhưng quái dị. Hắn quay đầu nhìn mình trong gương đồng, hắn không phải kiểu mỹ nam thanh tú, vẻ đẹp của hắn trực tiếp rực rỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng, tuy gầy gò tiều tụy, nhưng không giảm sắc đẹp, mấy ngày nay da rẻ nuôi dưỡng mịn màng như ngọc, ánh lên vẻ lấp lánh. Đây là khuôn mặt của chính hắn, chỉ có tóc dài hơn bình thường, dài đến ngang lưng, đen nhánh như mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc này còn thu hút hơn khuôn mặt hắn. Hắn cảm thấy bắp tiểu ái cho hắn hơi không hợp lý. Quý tộc cổ đại và dân thường có thể phân biệt ngay, ngoại trừ trang phục, tình trạng răng da cũng là điểm khác biệt. Hắn sống lưu lạc nơi đất khách, đói khát, gầy trơ xương, cằm nhọn hoắt, dù đẹp cũng là kiểu bệnh tật, không khác gì vị hoàng huynh quỷ quái kia. Lẽ ra người suy dinh dưỡng không thể có mái tóc mượt như vậy. Dùng dầu gội cũng không nuôi được mái tóc đẹp thế này. Người không hiểu, mẹ đẻ Lục hoàng tử Chiêu Dương phu nhân nổi tiếng nhờ mái tóc đẹp. Đây là bắp quan trọng giúp ngươi vượt ải. Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Phù Diệp Cam Giàm, hiện tại ngươi phụ trách mấy người? Ngươi là host thứ 3572 của ta. Phù Diệp, hệ thống chính không làm người nha. Nhân viên khổ cực, nói đến tóc, ta bận đến rụng tóc. Nếu về hưu không được làm một kẻ nhàn rỗi giàu có, ta thực sự sẽ kiện. Phù Diệp, làm việc ở Bộ Xuyên Nhanh nhiều năm, hắn đã quen với những hệ thống này. Mọi người đều là nhân viên, thông cảm cho nhau. Người vừa nói Chiêu Dương phu nhân, hắn quyết định nắm lấy trọng điểm. Đúng, vừa mở khóa tiểu sử nhân vật Lục hoàng tử. Bên ngoài, Kiệu Thái hậu ban đã đợi ở cửa. Hắn được Khánh Hỷ đỡ lên kiệu, lắc lư đến Từ Ân cung. Nơi hắn ở cách Từ Ân cung rất xa, bên ngoài tuyết rơi nặng, chỉ có cung nhân quét đường. Cung đình tuy lớn nhưng lạnh lẽo, nơi nào cũng như lãnh cung. Vừa đi, hắn vừa nghe tiểu ái kể về thân thế Lục hoàng tử. Tiên đế võ tông háo sắc, tam cung lục viện đầy mỹ nữ, nhưng nói đến sủng ái, chỉ có vài người, giai đoạn giữa và cuối là Chiêu Dương phu nhân Dương Thị được sủng ái nhất. Dương Thị vốn xuất thân quan lại, nhưng thuở nhỏ gia đình gặp biến cố, bá phụ của bà từng là thị quan của Minh Ý thái tử anh trai võ tông. Minh Ý thái tử ngã ngựa qua đời, nhân tông đau lòng. Hạ lệnh xử tử tất cả thị quan bên cạnh, Dương Thị bị liên lụy, trở thành tỳ nữ của phủ Trương. Năm 17 tuổi, nhà họ Trương đưa bà vào cung hầu hạ Trương Thái Hậu khi đó, ban đầu chỉ là nữ quan trong cung. Tương truyền bà đẹp như mặt trời, dáng vẻ yêu kiều, hậu cung không ai sánh bằng, đặc biệt mái tóc đen dài chấm đất, óng ánh. Mỹ nữ đẹp như vậy làm nữ quan, hoàng đế thường xuyên gặp, bị thu hút cũng là chuyện bình thường. Nhưng vị Chiêu Dương phu nhân này từng cự tuyệt võ tông nhiều lần. Tiểu ái, sách nói bà kiên quyết từ chối võ tông 4 lần, khiến võ tông tức giận, đến năm thứ 3 trong cung mới trở thành phi tần, gần như lập tức được sủng ái. So với lệ phi cuối thời võ tông ngạo mạn, danh tiếng Chiêu Dương phu nhân tốt hơn nhiều, bà hòa thuận với Trương Hậu và các phi tần khác, phụ mẫu của bà cũng nhờ đó làm quan cao, gia tộc họ Dương suy tàn được phục hưng. Trở thành đại tộc nổi tiếng ở Kiến Đài Thành. Tóm lại, Chiêu Dương phu nhân là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và thông minh. Chỉ tiếc 14 năm trước, người Hồ xâm lược, kinh sư thất thủ, hoàng tộc chạy đến Lê Hoa Hành Cung, gặp phải binh biến và hỏa hoạn, Lục hoàng tử mất tích, Chiêu Dương phu nhân cũng qua đời không lâu sau đó. Gia đình họ Dương trung liệt, phụ mẫu của bà phần lớn tử trận, chỉ còn một người đệ đệ là Dương Mậu Chi, cuối cùng cũng bị phù hoàng giết. Nghe có vẻ không ổn, tiểu ái, tại sao, bắp nhiều quá, Phù Diệp liên tưởng đến tiếng hô và lạy trước khi vào cung. Thiên sinh mỹ mạo, môn trung trung liệt, lại đầy bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tử như vậy nếu ở bên Minh Quân thì không sao, gặp phải phù hoàng danh tiếng như thế, chẳng phải càng làm nổi bật sự tàn bạo của hoàng đế. Cậu còn bị phù hoàng giết, nghe nói quan hệ giữa phù hoàng và mẫu tộc Lục hoàng tử cũng không tốt. Đúng vậy, nên nguyên chủ vừa nhận thân vài ngày đã bị treo lên thành lâu, không hẳn chỉ vì là giả mạo. Hả? Phù Diệp suýt ngã, tóm lấy kiệu, hóa ra là nội quan khiêng kiệu trượt chân, nội quan đặt kiệu xuống, quỳ rạp dưới đất. Điện hạ tha mạng, Khánh Hỷ không nói gì, chỉ hơi giơ tay, bốn nội quan phía sau lập tức thay thế bốn người kia, nhưng bốn người kia vẫn quỳ lại. Điện hạ tha mạng, Phù Diệp thấy hắc giáp vệ hai bên tiến lên, mới biết họ định làm gì, vội nói. Không sao, trời tuyết đường trơn, khó tránh khỏi, tha cho họ lần này. Khánh Hỷ nhìn hắn, đôi mắt thanh tú nhưng âm lãnh. Phù Diệp nhìn thẳng, lời của ta, Khánh Hỷ vẫy tay, những hộ vệ kia mới rút lui. Bốn nội quan mới thay thế rõ ràng cẩn thận hơn. Trong cung này chắc thường xuyên giết người. Tiểu ái nói, Phù Diệp tiếp tục hỏi, sau khi nguyên chủ bị phát hiện còn bị chặt đầu hả? Đúng rồi cưng, tiểu ái nói, nhận thân nha chưa đầy nửa tháng đã bị phát hiện là giả mạo, trực tiếp bị chặt đầu. Treo trên thành lâu 3 năm. Thật đáng sợ, à không, bị ngựa ré xác rồi mới treo lên thành lâu. Dù sao mạo nhận hoàng tộc cũng là trọng tội. Phù Diệp nắm chặt tay vịn, đi qua Tuyên Đức Môn, từ xa đã thấy một đám người. Người ở giữa hắn nhận ra ngay, cao gầy, toàn thân đen nhánh, như một thanh kiếm, một ngọn giáo, một con ma. Nói chung không giống người, chính là hoàng đế từng xé xác giả mạo vương gia, nhưng khoảng cách xa. Hắn định giả vờ không thấy, đi nhanh, đừng để Thái hậu đợi lâu. Hắn thúc giục, từ khi vào đông, hoàng đế ngang ngược đã bãi bỏ triều chính. Chỉ 3 ngày một lần cho tạ tướng và mấy lão thần vào cung. Hôm nay hoàng đế tâm trạng không tốt, đau đầu cả đêm, sáng sớm đã tuyên thái y, giờ giữa chân mày đen kịt là sự tàn bạo của một đêm không ngủ. Y chán ngấy sự ngột ngạt trong cung, nên ra ngoài đi dạo, chỉ mặc thường phục mỏng. Vì thể chất đặc biệt, có lẽ y không biết lạnh, nhưng khổ mấy vị lão thần như tạ tướng, run rẩy vì lạnh, mệt thở hổn hển. Nhưng lúc này hoàng đế không nhận ra ai, ngay cả tần nội giám Tâm Phúc cũng biết đừng nói nhiều, đừng cố quan tâm hoàng đế, như bên ngoài lạnh giá, bệ hạ có muốn vào ấm các không, hay bệ hạ có khát không đói không? Đừng đưa ra bất kỳ đề nghị nào, cứ im lặng đi theo là tốt nhất. Giờ không chỉ lão, những cung nhân phía sau cũng học được cách này. À không, đây đều là nô tật. Hoàng đế tính tình bạo ngược, thích yên tĩnh. Họ biết, các đại thần cũng biết. Tạ tướng đã ngoài 70, trải qua 3 triều, nói xa thì không nói. Tiên đế cũng đã là người nóng nảy, nhưng gặp phải lời nói quá đáng của tiên đế, ông ta dám tranh luận. Nhưng bây giờ, không dám nữa. Dù rằng trung thần danh tướng nếu vì can gián bị hoàng đế trừng phạt hay gì. SCS là vinh dự lưu danh sử sách, nhưng nói chung, hoàng đế vì danh tiếng ngàn năm, hiếm khi giết bừa, nên mọi người mới dám liều mình can gián. Nhưng hoàng đế hiện tại khác, y thực sự giết người. Giết xong đợt 1 đợt 2, mọi người chưa sợ, đến đợt 3, nhìn thấy quan viên ngũ phẩm trong triều sắp đổi hết, những người còn lại mới biết sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế hiện tại rất giỏi nắm bắt lòng người. Năm xưa tranh đoạt ngôi vị, ông ta không ủng hộ hoàng đế hiện tại, chỉ một điều này đã khiến ông ta bị khống chế. Là một đại thần giàu kinh nghiệm và mưu lược, tạ tướng biết lúc này không nên đối đầu. Mỗi hoàng đế có cách phụng sự khác nhau, ông ta không thể làm trung thần cứng rắn, chỉ có thể tìm một con đường khác. Nghe lời, làm việc chăm chỉ, trở thành mãnh thú thuần phục. Ông ta đứng sau phù hoàng, thấy hoàng đế nhìn một đám cung nhân vây quanh Phù Diệp đi đến Từ Ân cung. Trời tuyết, thiên địa trắng xóa, Phù Diệp khoác áo choàng đỏ thêu vàng đính ngọc, màu đỏ rực rỡ, tựa vào kiệu lắc lư đi xa, toát lên vẻ phú quý diễm lệ. Hoàng đế luôn mang vẻ mệt mỏi bực bội, ngược lại không thể nhận ra thái độ của y với vị Lục hoàng tử vừa trở về này. Hoàng đế không thực sự điên, y chấp nhận Lục hoàng tử, có nhiều lý do, có thể là chút tình xưa, cũng có thể vị trí đế vương đã vững, không sợ có huynh đệ, hoặc có lẽ y chỉ muốn chơi một trò chơi lớn hơn trong triều đình đầy sóng ngầm. Chỉ là vị Lục hoàng tử này, sinh ra quá đẹp. Vẻ diễm lệ như vậy trong cung đã nhiều năm không thấy, đàn ông không ai ngồi kiệu đi lại trong cung, dù là mùa đông, không giống hoàng tử, mà giống như Mỹ hậu sủng phi mới của hoàng đế. Cách chương.